Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Tân Án nghe anh nói xong cảm thấy tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn anh. Lục Tình và Vương Thi Ý thì lại nhìn Nghiêm Húc với vẻ khó tin. Trần Cảnh Hiền vỗ tay cười lớn. Quá thú vị, hóa ra con gái cãi nhau thật sự buồn cười như vậy. Lâm Du hung hăng vỗ vào vai anh ta. Đừng có ngắt lời, cô đang xem náo nhiệt rất vui vẻ. Lục Tình nhất thời không nói nên lời. Nghiêm ca, anh, còn có việc gì không? Nghiêm Húc mất kiên nhẫn nói. Cô ta tự giễu cười cười. Anh đối với cô ta, và đối với em thái độ khác nhau quá nhiều đi. Anh chán ghét tôi đến vậy sao? 5 năm trước, cô còn chưa nhận ra sao? Anh chỉ làm rõ tin đồn, không trực tiếp phong sát cô ta. Đã xem như giữ thể diện cho Lục Tình rồi. Dù là người mặt dày đến đâu, cũng không thể ở lại đây được nữa. Lục Tình dậm chân xoay người rời khỏi trang viên. Vương Thi Ý thấy vậy cũng đi theo ra ngoài, bỏ lại cái nơi này. Tần Án cảm thấy mặt mình đỏ bừng, cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở sau lưng. Cô không quay đầu lại. Dù dù, chúng ta về thôi. Ba mẹ tớ chắc đang lo lắng vì không thấy tớ. Nói xong không quay đầu lại, cô thẳng tắp kéo Lâm Du đi về. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Trần Cảnh Hiền hỏi. Không đuổi theo sao, để cô ấy tự mình bình tĩnh suy nghĩ một chút đã. Nghiêm Húc nhìn sâu vào bóng lưng Tân Án rời đi. Cậu thật đúng là trầm ổn quá đi. Trần Cảnh Hiền thật sự bội phục đến cực điểm. Cậu không sợ cô ấy chạy mất sao? Đã đi đến bước này, từng bước một dẫn dụ cô ấy đến đây. Nghiêm Húc tự nhiên là đã có tính toán trong lòng. Cô ấy sẽ không? Chậc chậc chậc, còn chưa ở bên nhau đã ở đây tình tứ, ở bên nhau rồi thì còn thế nào nữa? Trần Cảnh Hiền trừng mắt nhìn anh, không quên châm chọc một chút. Lần đầu yêu đương, cậu có biết nói chuyện không đấy, có cần anh em dạy cho cậu không? Nghiêm Húc khinh thường liếc nhìn anh ta, chỉ cậu thôi sao, cậu cứ tán đổ người ta đi rồi nói sau. Trần Cảnh Hiền không cam tâm yếu thế nói, đều tại cậu, cô ấy cướp mất bạn gái của tôi rồi. Trở lại bữa tiệc. Hai người lại trốn vào một góc lầm bầm. Lâm Du nhỏ giọng hét lên. Vừa nãy Nghiêm Húc tỏ tình với cậu đấy, cậu biết không? Sao cậu còn kích động hơn cả tớ vậy? Tân Án bất đắc dĩ nói. Lâm Du xoay người Tân Án lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Làm ơn đi, vừa nãy Nghiêm Húc siêu đẹp trai được không? Sao cậu lại bình tĩnh như vậy hả? Cô nào có bình tĩnh, cô đã cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy ra ngoài rồi. Cũng tạm tạm thôi, Tân Án mạnh miệng nói. Cậu cứ mạnh miệng đi, xem cậu có trốn thoát khỏi ma chảo của anh ấy không. Lâm Du đắc ý không thôi, không ngờ cuối cùng cậu lại bị Nghiêm Húc cướp đi rồi. Thật là không ngờ, như vậy tính ra, tớ và lão Trần vẫn là nửa mối mai. Để sau đi, tiệc sắp bắt đầu rồi. Tân Án nhìn thấy bánh kem xuất hiện ở phía trước, Nghiêm Húc cũng đã giống như người không có chuyện gì trở về bên cạnh Nghiêm Túc. Tiếp theo là cắt bánh kem và chúc thọ, xung quanh Nghiêm Túc đều là những người làm ăn đến chúc mừng, thật giả lẫn lộn, Tân Án và Lâm Du không đi chen vào. Tiểu Án, quay đầu nhìn lại, lại là bà Lưu đã lâu không gặp. Bà Lưu, bà thế nào rồi ạ? Tân Án vui vẻ bước tới đón. Trông bà còn khỏe hơn trước đấy ạ? Đương nhiên rồi, chỗ bọn bà ấy, nhờ có bộ phim của các cháu mà thành điểm du lịch rồi, mỗi ngày sữa đậu nành bán hết veo. Bà Lưu vui mừng ra mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, bà nghe Canh Lệ nói, cháu giúp đỡ phòng làm việc của họ. Bà lại thở dài, thật là ngại quá đi, cứ luôn làm phiền cháu giúp chúng ta. Đâu có gì đâu ạ, bây giờ phòng làm việc của chị Canh Lệ phát triển tốt, cháu cũng có tiền kiếm mà. Tân Án cười nói, cách chương.